Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 264, tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa hôm sau, tại cửa phòng chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện công chưa, Diệu Văn Giai khóc không kiềm chế được. Nếu không cứu được Bạch Bạch, em thật sự không biết phải giải thích thế nào với viện trưởng. Dù là Nam Tinh đã cho cậu bé ăn tim gà, nhưng em không phát hiện ra cơ thể Bạch Bạch có vấn đề, em cũng có lỗi mà. Phương Thần Giật ngồi bên cạnh an ủi, đôi mắt thâm quầng, cả đêm không ngủ ở đây. Được rồi, không phải lỗi của em, đừng khóc nữa. Bạch Bạch vẫn cần người chăm sóc. Triệu Văn Giai lắc đầu liên tục, ôm lấy Phương Thần Giật. Thần Giật, anh nói em phải làm sao đây? Hu hu hu hu hu. Triệu Văn Giai tựa vào lòng Phương Thần Giật, khóc nức nở không ngừng. Nửa tiếng sau, cảnh tượng này xuất hiện trên mạng. Paparazzi đăng bài, cả hai rất có thể đã có con. Đứa bé đang bệnh, phải điều trị. Khả năng cao là họ đang lên kế hoạch kết hôn, giờ lại bị NX phá hỏng. Đứa trẻ này sau này sẽ ra sao vẫn chưa rõ. Hình ảnh vừa tung ra, tranh cãi trên mạng càng gay gắt hơn. Đến tầm chiều, Nam Tinh đến trước cửa phòng bệnh. Triệu Văn Giai khóc đã đủ, đang ngồi ăn cơm hộp. Phương Thần Giật bên cạnh xoa trán, vừa gọi điện thoại với viện trưởng trại trẻ mồ côi. Viện trưởng yên tâm, tiền đã chuyển hết rồi. Được. Điện thoại còn chưa kịp tắt, đã nghe thấy giọng lạnh lùng của Triệu Văn Giai. Nam Tinh, cô còn biết đến bệnh viện à? Triệu Văn Giai định xông tới, trợ lý nhỏ Trịnh Vinh kịp thời ngăn lại. Thưa cô, hãy nói chuyện đàng hoàng. Ngực Triệu Văn Giai phập phồng, ánh mắt đầy giận dữ nhìn Nam Tinh. Nam Tinh, nếu không phải vì cô, Bạch Bạch làm sao phải vào viện chứ? Nam Tinh không nói gì, chỉ vịn eo, chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh. Thấy Nam Tinh không nói không rằng, dáng vẻ như chẳng hề bận tâm, Triệu Văn Giai không kìm được cười lạnh. Nam Tinh, có tiền thì giỏi lắm sao? Cô tưởng trả tiền là xong à? Đừng quên, Bạch Bạch phải chịu khổ như bây giờ là vì cô. Số tiền này đáng lẽ cô phải trả. Đừng tỏ vẻ cao ngạo như vậy, cô là kẻ gây tội với Bạch Bạch. Những lời cay nghiệt khiến Phương Thần Giật không kìm được nhíu mày, bước lên ngăn lại. Văn Giai, đừng như vậy. Triệu Văn Giai không thể tin nổi. Thần Giật, đến nước này rồi, anh còn bênh cô ta. Phương Thần Giật giải thích. Cô ấy không biết Bạch Bạch có bệnh tim, anh nghĩ Nam Tinh không cố ý. Triệu Văn Giai đỏ hoe mắt. Ai biết cô ta có cố ý hay không chứ? Ai lại cho một đứa trẻ nhỏ như vậy ăn tim gà tẩm rượu cơ chứ? Cô ta không buông tha, vẫn một mực quy kết Nam Tinh. Nam Tinh nhẹ giọng, mọi người đều ăn đồ nướng, sao lại chắc chắn là tôi đưa tim gà tẩm rượu cho cậu bé? Giọng Triệu Văn Giai đầy lý lẽ. Cô thích ăn tim gà nhất, tất cả tim gà đều ở trước mặt cô. Cô lại ngồi ngay cạnh Bạch Bạch. Nếu không phải cô thì là ai? Vậy sao không phải là cô? Triệu Văn Giai sững sờ. Tôi làm sao có thể đưa cậu bé ăn món đó? Nam Tinh, cô định vu oan cho tôi sao? Nam Tinh nhìn Triệu Văn Giai, nhướng mày. Trước đây cô luôn cảm thấy diễn xuất của Triệu Văn Giai chỉ ở mức trung bình, không phù hợp để vào giới giải trí. Nhưng giờ cô thấy mình đã nhìn lầm rồi. Lúc này, Trịnh Vinh ở bên cạnh mở miệng. Diễn Tinh, nhìn đây. Anh ta cầm điện thoại, trong đó đang chiếu một đoạn video ngắn chỉ vài giây. Trong video, Triệu Văn Giai lấy một miếng tim gà từ bát của mình đặt vào bát của Bạch Bạch. Sau đó Bạch Bạch cầm xiên tim gà lên cắn một miếng. Hình ảnh rõ ràng, không thể chối cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Văn Giai sững sờ, Phương Thần Giật bên cạnh cũng đứng hình. Vốn tưởng là Nam Tinh, không ngờ lại chính là Triệu Văn Giai đưa đồ ăn chứa cồn cho Bạch Bạch. Trịnh Vinh nhìn Triệu Văn Giai, mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Em biết đứa trẻ đó có bệnh tim, nhưng vẫn cho cậu bé ăn tim gà tẩm rượu sao? Triệu Văn Giai nhìn video một lúc, dường như lúc này mới nhớ ra chính mình đã đưa miếng tim gà ấy. Em quên mất. Cô ta quay đầu nhìn Phương Thần Giật. Anh Thần Giật, em thật sự quên mất. Em nghĩ đó là tim gà mà Nam Tinh đưa cậu ấy. Lúc đó có thể vì nhìn thấy anh đưa hết tim gà cho cô ta, em quá ghen tị, không muốn ăn xiên trước mặt mình nên tùy tiện đưa đi, không suy nghĩ gì cả. Anh Thần Giật, thật đấy, em không xấu xa đến mức muốn hại chết Bạch Bạch đâu. Phương Thần Giật nhìn video rất lâu, mãi vẫn chưa thoát khỏi cú sốc lớn. Anh ta nhìn Triệu Văn Giai với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nam Tinh cúi đầu, nghịch nhẫn trên tay. Cái này không phải cố ý, Vậy việc đẩy đứa trẻ lao vào xe của tôi chắc chắn là cố ý rồi nhỉ? Trịnh Vinh lấy một đoạn video giám sát khác. Video này dài hơn, khoảng 10 giây. Trên đoạn đường dành cho người đi bộ, phía sau bồn hoa, Triệu Văn Giai nói gì đó với một đứa trẻ. Khi đèn đỏ bật lên, một chiếc xe bảo mẫu chạy qua, Triệu Văn Giai đẩy nhẹ đứa trẻ một cái. Đứa trẻ lảo đảo chạy qua đường, suýt nữa thì bị xe đâm. May mà tài xế lái xe cẩn thận, nếu không thì đã xảy ra tai nạn. Sau đó là cảnh Triệu Văn Giai chạy ra đòi tiền. Trịnh Vinh đẩy kính, ánh mắt đầy vẻ ghê tởm nhìn Triệu Văn Giai. Người độc ác như vậy, anh ta lần đầu tiên mới thấy. Phương Thần Giật nhìn Triệu Văn Giai, bỗng dưng không nhận ra người trước mặt. Anh ta luôn nghĩ cô ta là người vô tư, ngây thơ nhưng lương thiện. Nhưng con quỷ trong video kia là ai? Giọng anh ta khàn khàn, một đêm không ngủ, mắt đầy tia máu. Những chuyện này đều do cô làm sao? Cô muốn giết cậu ấy, Phương Thần Giật nói, một luồng khí lạnh chạy khắp cơ thể. Triệu Văn Giai run rẩy, ngồi thụp xuống, khóc òa lên. Em cũng không còn cách nào khác. Bác sĩ nói phẫu thuật cần 30 vạn, viện trưởng không thể kiếm đủ tiền. Nhưng nếu không phẫu thuật kịp thời, cậu ấy sẽ bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để điều trị. Em chỉ có thể dùng những cách cực đoan này. Em không muốn làm hại ai, em muốn cứu cậu ấy thôi. Triệu Văn Giai ngẩng đầu nhìn Phương Thần Giật, mắt đỏ hoe. Anh Thần Giật, anh cũng biết mà, đúng không? Anh cũng bất lực mà. Anh nói xem ngoài cách này, còn có cách nào khác cứu được cậu ấy. Em không quan tâm người khác nghĩ gì về em chỉ muốn tốt cho Bạch Bạch, chỉ cần có một tia hy vọng, em cũng sẵn sàng làm. Cô ta nói đầy vẻ chính nghĩa, Phương Thần Giật nghe, mày cau lại dần thả lỏng, dường như có chút mềm lòng. Sự khó khăn ở trại trẻ mồ côi, người khác không hiểu nhưng anh ta hiểu. Chỉ để sống sót thôi đã khó khăn hơn nhiều so với người khác. Nam tinh nghịch điện thoại, nếu sẵn sàng hy sinh, sao cô không tự mình lao vào xe? Hay là sợ phanh xe không kịp, xe cán qua người cô thì mất mạng. Triệu Văn Giai lau nước mắt. Nam tinh, tôi biết bắt cô bỏ tiền cô không vui, nhưng cô cũng không cần lạnh lùng như vậy. Cô được ba mẹ đón về, nhà cô có tiền, tất nhiên cô không phải lo nghĩ gì. Cách chương.